Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 699, xuất cung trên đường gặp. Kiếm thuật cảnh giới đạt đến đăng phong tạo cực. Cảnh giới này dù là tại toàn bộ Thục Sơn thế giới đều là loe que không mình. Toàn giới cộng lại chỉ sợ không cao hơn 10 người. Cho dù là Nga Mi chỉ sợ cũng liền Tề Xấu Minh Huyền Chân Tử hai người mới có kiếm thuật này cảnh giới, cái khác như Lý Anh Quỳnh kiếm thuật cảnh giới đều không có hắn cao. Kiếm thuật cảnh giới đạt tới cảnh giới này, trên cơ bản đạt tới một giới đỉnh phong, thiên lôi song kiếm nơi tay, luận kiếm thuật trên cơ bản không mấy người có thể so sánh được hắn. Đằng sau mặc dù còn có Thâm Bất Khả Trắc, cả thế gian vô song, vang dội cổ kim, thiên nhân hợp nhất, siêu phàm nhập thánh mấy cảnh giới. Nhưng kia bình thường đều là tiên giới đại năng năm này tháng nọ kinh nghiệm tích lũy mới có thể đạt tới cảnh giới. Tại Thục Sơn thế giới rất ít người tài ba có thể đạt tới những cảnh giới kia. Pháp lực, kiếm thuật cảnh giới, pháp bảo đồng đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Diệp Thần triệu tập tứ nữ, nói cho các nàng biết mình phải đi ra ngoài một bận. Hai năm sớm chiều ở chung, tuy nói chưa hề làm rõ, nhưng thỉnh thoảng quan tâm, tiểu ấm dấu, các nàng đã sớm trong lòng hiểu rõ, chỉ là còn chưa làm rõ. Tăng thêm Chu Khinh Vân, Tề Linh Vân cùng Tần Tử Linh tam nữ nhất thời không thể nào tiếp thu được. Tứ nữ trung hầu hắn một người kinh thế hãi tục ý nghĩ. Phàm tục ở giữa quyền quý đều nhiều nhất, chỉ có chính thê bình thê, cái khác đều là thiếp. Hắn muốn đồng thời muốn các nàng bốn người, vẫn là tu luyện giới. Các nàng càng khó có thể hơn tiếp nhận, cùng lo lắng, tu sĩ ở giữa vợ chồng đạo lữ thật không đơn giản. Đó là chân chính vợ chồng một thể, nếu như muốn phi thăng, kia nhất định phải là cùng nhau phi thăng. Nếu như hắn muốn các nàng, đến lúc đó nhất định phải năm người cùng nhau phi thăng. Cái này độ khó có thể so sánh độc thân phi thăng cao hơn. Cho dù là Tề Thiếu Minh vì cùng vợ con cùng nhau phi thăng, cũng là vì Nga Mi Cúc cung tận tụy, tại Trường Mi trước mặt lập xuống lệnh Nga Mi đại hưng đại thể. Trong nguyên tác Nga Mi mấy vị hạch tâm đệ tử đều là vi tình sở khốn, cuối cùng khó mà phi thăng. Diệp Thần đương nhiên không cái này lo lắng. Không nói các nàng từng cái tư chất khí vận đều là ưu tú, lại có Tử Vân cung cái này cửu phủ linh địa chi chống đỡ, dù là vận khí không tốt còn có Thái Thanh thánh nhân cái này chỗ dựa a. Tốt xấu thánh nhân đệ tử nào có không cách nào phi thăng lý lẽ. Thực sự không cất bước cửa sau cũng được. Lần này ra ngoài hắn ai cũng không mang theo, một thân một mình, cái kia ba cái mảnh vụn linh hồn chuyển thế chi thân thực lực hôm nay đều phi thường cường đại. Từ minh vực bên trong ra liền có thể cảm ứng được kia khí tức cường đại. Hắn mới không có trước tiên xuất phát, mà là trước cầu một đợt tích lũy thực lực. May mắn linh không thiên tinh lập tức mang đến cho hắn 100 triệu tiềm năng điểm. Không phải hắn chỉ sợ muốn chờ cái một hai chục năm mới có thể tích lũy đầy đủ tiềm năng điểm tướng. Thực lực tăng lên đến hiện tại tình trạng, cáo biệt giấu giếm tình ý tứ nữ. Diệp Thần từ Tử Vân cung ra, vung tay lên một cái. Một đoàn bạch quang bay ra ở trước mặt hắn hóa thành một cỗ tám ngựa thiên mã lôi kéo xe ngựa. Món pháp bảo này trên thực tế cũng là thiên nhất kim mẫu phi thăng linh không tiên giới sau luyện chế, thế gian là không có thiên mã loại này tiên thú. Cái này mỗi một thớt thiên mã bản thân liền có được xen vào tán tiên cùng địa tiên ở giữa thực lực. Tám ngựa hợp nhất đồng dạng địa tiên đều đánh không lại. Mà xe kia toa bản thân liền là một kiện cửu giai pháp bảo. Toa xe dưới đáy là một đoàn màu trắng vân quang, tám ngựa thiên mã cất vó, hào quang vạn đạo, hắn ngồi vào pháp bảo bên trong không gian phát triển, từ bên ngoài nhìn đến xe ngựa không nhiều lắm, trên thực tế nội bộ ẩn chứa một cái cung điện, chỉ sợ có trên ngàn mét vuông lớn nhỏ. Bên trong tùy tiện một chiếc đăng sức đều là pháp bảo phẩm chất cực kỳ xa hoa. Diệp Thần bây giờ căn bản không thời gian đang gấp, không cần dùng linh quang độn pháp đi đường. Ngồi tại phi xa bên trong sát mặt biển phi hành, nhìn từ đằng xa đến tựa như một đạo trường hồng lướt qua mặt biển. Ngồi tại phi xa bên trong yên tĩnh bình ổn, giống như đứng im bình thường. Thường nhân ngồi ở trong đó là khó mà cảm giác được xe bay ngay tại nhanh chóng đi đường. Diệp Thần ngồi ở chủ vị bên trên, trước mặt có một mặt to lớn tấm gương, phía trên hiển hiện chính là xe bay chung quanh 10 cây số phạm vi cảnh tượng. Thanh Tịnh như trực tiếp nhìn thấy đồng dạng, 8 ngựa phi mã tốc độ cực nhanh, tuy nói so ra kém linh quang độn pháp, nhưng tuyệt đối so với bình thường ngự kiếm tốc độ nhanh hơn. Lại không cần tiêu hao pháp lực, nơi nào đó hải vực, hai tên tu sĩ một trước một sau một đuổi một chạy từ mặt biển lướt qua. Phía trước nhất hoàng sắc kiếm quang tại một phương một mẫu vuông trên đá ngầm ngừng lại. Đằng sau hôi sắc kiếm quang lập tức theo sau. Trong tay một đoàn giống hắc khí đồng dạng không ngừng vặn vẹo hình cầu nổ tung. Vặn vẹo hóa thành một đoàn bao trùm vài mẫu tản ra khí tức tanh hôi mây đen bao phủ xuống. Mây đen lăn lộn, từ đó chui ra từng đầu to bằng chậu rửa mặt đầu lâu nhào về phía trên đá ngầm tu sĩ. Trên đá ngầm tu sĩ là cái trung niên nam tử, thân mang áo bào màu vàng, cảm xúc có râu dê, khuôn mặt nhìn vuông uy nghiêm. Trong tay hắn phi kiếm màu vàng nhoáng một cái, chia ra làm 3/9, 9/81 đạo hoàng sắc kiếm quang bắn vào trong mây đen. Lại là như châu đất xuống biển không có phản ứng. Bầu trời kia áo bào xám tu sĩ thanh âm từ trong mây đen truyền đến. Lão phu tế luyện một kiện pháp bảo vừa vặn kém một cái chủ hồn. Hôm nay để bản tọa gặp được, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói còn có thể thiếu thụ một ít khổ. Nếu không, lời còn chưa dứt, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một tiếng kêu to. Một đạo hồng quang sát mặt biển từ đằng xa lao vùn vụt mà tới. Rất nhanh từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua. Kia lệnh người hít thở không thông tốc độ cùng phong áp thổi đến mây đen vừa đi vừa về khuấy động. Trong mây đen áo bào xám tu sĩ không dám ngôn ngữ, không ngừng co vào mây đen sợ bị kia hồng quang chú ý. Mà áo bào màu vàng tu sĩ thì là lớn tiếng hô to gửi hy vọng xe bay bên trong người chú ý. Nhưng hồng quang rất nhanh tại mặt biển kéo lấy một đầu thật dài bạch tuyến biến mất ở phương xa. Không thấy tăm hơi, mây đen mới một lần nữa căng phồng lên đến. Áo bào xám tu sĩ thân ảnh từ bành trướng mây đen mặt ngoài hiển hiện. Nhìn xem áo bào màu vàng tu sĩ cười ha ha. Ha ha ha. Chớ vọng tưởng, hôm nay coi như thiên vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Vừa dứt lời, hắn nhìn thấy áo bào màu vàng tu sĩ cũng không có theo dự liệu kinh hoàng. Ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng, tâm một lộp bộp, đột nhiên quay đầu, liền nghe được một tiếng ôn nhuận dễ nghe thanh âm. Thật sao? Kia phi thuyền không biết lúc nào trở về rừng ở trên mây đen. Một anh tuấn để người hoa mắt nam tử chắp tay sau lưng ở phía sau treo ở giữa không trung nhìn xem. Mình, rõ ràng không cảm ứng được tu vi, nhưng áo bào xám tu sĩ lại là có thể cảm ứng được tựa như đối mặt những cái kia siêu cấp đại lão. Đồng dạng, làm hắn linh hồn không tự chủ được run rẩy. Tiền bối, ta, dùng sinh hồn luyện bảo, hẳn là ma đạo tu sĩ không thể nghi ngờ. Bản tọa Nga Mi trưởng giáo diệu nhất chân nhân chi đồ, Tử Vân cung chi chủ Diệp Thần, hôm nay thay trời hành đạo đưa ngươi nhập luân hồi, ngươi nhưng chịu phục? Nga Mi, đệ tử diệu nhất chân nhân chi đồ. Áo bào xám tu sĩ cơ hồ dùng thanh âm run rẩy đọc lên mấy chữ này, không nói hai lời liền là quỳ xuống lớn tiếng cầu xin tha thứ. Thiếu hiệp, ta sai rồi, ta thề từ giờ trở đi hối cải, xin tha, Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hung quang bùng lên, quát to, đi chết đi. Đỉnh đầu đoàn kia mây đen đột nhiên mở ra, đem Diệp Thần tính cả xe bay bao khỏa. Ngay sau đó cấp tốc bành trướng, âm vang nổ tung, mà bản thân hắn thì là tế ra một ngụm màu đen phi toa chui vào trong đó. Trong nháy mắt rơi vào trong biển biến mất không thấy gì nữa. Cái này liên tiếp động tác thuần thục vô cùng, giống như thường xuyên làm đồng dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.